Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, phần 592, nghĩ đến chính mình trong nhà tương lai sắp sẽ phát sinh sự tình. Chu Trạch Hân chỉ cảm thấy nhất định phải ngăn cản những việc này phát sinh. Hết thảy thay đổi, đều ở Chu Trạch Hân 18 tuổi năm ấy. Trong nhà đã 20 tuổi thân ca ca Chu Trạch Giai thế nhưng không phải ba mẹ thân sinh nhi tử. Mà ba mẹ thân sinh nhi tử, thế nhưng sẽ là một cái không biết từ đâu tới đây người. Này đối ngay lúc đó Chu gia tạo thành rất lớn đánh sâu vào. Ngay cả Chu Trạch Hân cái này muội muội cũng không nghĩ tới luôn luôn là ưu tú bình tĩnh ca ca thế nhưng không phải chính mình thân ca ca. Mà là bị người khác thay đổi rất hài tử. Chính mình thân ca ca Phương Tuấn Nghị bị thay đổi lúc sau. Lại là gặp kia đối phu thê ngược đãi. Vẫn luôn ở kia đối phu thê qua đời lúc sau. 14 tuổi liền bắt đầu độc lập sinh tồn. Lúc sau không thượng khóa học. Liền như vậy ở sinh hoạt tra tấn dưới tới rồi 20 tuổi. Mãi cho đến có một cái cơ hội. Hắn gặp ba ba mụ mụ. Hơn nữa bởi vì cơ duyên xảo hợp cứu ba ba mụ mụ. Ngay lúc đó sự tình liền tính là đi qua đã nhiều năm. Chu Trạch Hân như cũ là nhớ rất rõ ràng. Cùng ưu tú bình tĩnh ca ca so sánh với. Phương Tuấn Nghị càng thêm cùng phụ thân diện mạo tương tự. Thậm chí làm mẫu thân đều hoài nghi hắn có phải hay không phụ thân tư sinh tử. Kết quả ở điều tra chung đã biết Phương Tuấn Nghị thân phận. Mà chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên Chu Trạch Giai cái này ca ca. Lại bởi vì quá độ ưu tú gương mặt, làm cha mẹ không biết nên như thế nào đối mặt. Đặc biệt là, cha mẹ ở biết chính mình thân ca ca Phương Tuấn Nghị bị kia đối phu thê ngược đãi qua sau. Càng là đem cái kia ca ca mang về ra, thậm chí ở nàng 18 tuổi sinh nhật trong yến hội. Trực tiếp công bố chính mình cái kia thân ca ca thân phận. Cơ hồ là hoàn toàn không đáng tin cậy Chu Trạch Giai cảm thụ. Ngay lúc đó chính mình là nghĩ như thế nào tới. Cũng là cảm thấy hết thảy đương nhiên. Chu Trạch Giai cái này cùng chính mình không hề huyết thống quan hệ nam nhân. Hưởng thụ ở Chu gia 20 năm hạnh phúc sinh hoạt. Nên ở ca ca trở về lúc sau chủ động thoái nhượng. Từ bỏ trong nhà này hết thảy mới đúng. Chỉ là ưu tú người liền tính là ở nơi nào đều thập phần ưu tú. Phương Tuấn Nghị bị cải danh Chu Trạch Nghị, chính là hắn lại hoàn toàn so ra kém Chu Trạch Giai. Chẳng sợ Chu Trạch Giai ở nàng sinh nhật yến lúc sau bị đuổi ra gia môn. Đã từng vẻ vang Chu gia đại thiếu gia, liền giống như là một cái chó nhà có tang giống nhau bị đuổi ra gia môn. Chu Trạch Hân lúc ấy cùng chính mình mới trở về ca ca chơi thực hảo. Nàng cho rằng người này mới có thể là nàng về sau kết thành hôn dựa vào. Ba mẹ bắt đầu mang theo tân ca ca đi công ty. Mà Chu Trạch Hân còn lại là bắt đầu chậm rãi lớn lên. Lúc sau có thích người, bắt đầu cùng thích người đính hôn. Nếu đây là kết cục nên thật tốt. Hai cái ca ca liền như vậy vương không thấy vương nên có bao nhiêu hảo. Chính là ở một hồi tai nạn xe cộ chung, Chu Trạch Giai ra tai nạn xe cộ, lúc ấy Chu Trạch Hân vừa mới đính hôn, đang nghe đến tin tức này lúc sau, nàng quả thực là không thể tin được chuyện này, bởi vì Chu Trạch Giai, cái kia từ nhỏ bị nàng nhìn lên người, liền như vậy rời đi thế giới này, ba mẹ rất khổ sở, Chu Trạch Hân tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Kết quả kế tiếp hết thảy. Lại làm người cảm thấy bất ngờ. Trong nhà công ty bị kiểm toán, ba mẹ bị mang đi, Chu Trạch Hân cũng bị một ít quan quân mang đi, nàng không biết này đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Kết quả ở bị người dò hỏi thời điểm mới biết được. Nguyên lai ca ca Chu Trạch Giai, cũng không phải kia đối ngoan độc phu thê hài tử, ba mẹ kỳ thật vẫn luôn biết ca ca không phải thân sinh. Năm đó nàng chân chính ca ca Chu Trạch Nghị bị trộm đi lúc sau. Mụ mụ rất khổ sở, kết quả liền đi trộm những người khác hài tử. Ba ba muốn còn trở về thời điểm lại là tìm không thấy người. Cuối cùng chỉ có thể đủ trộm đem chuyện này giấu giếm xuống dưới. không bao giờ để phía trước hài tử. Ca ca Chu Trạch Giai cũng liền thành nhà bọn họ hài tử. Này hết thảy không người biết hiểu. Mãi cho đến nàng sau trưởng thành ba mẹ tìm về thân sinh nhi tử. Hơn nữa vì che giấu mụ mụ trộm đi ca ca sự thật. Bọn họ nói cho mọi người, Chu Trạch Giai là kia đối nhẫn tâm phu thê nhi tử. Hơn nữa vứt bỏ hắn, sau lại cho dù là Chu Trạch Hân bị phóng ra, lại không có vận khí tốt, Chu gia hoàn toàn sụp đổ, vị hôn phu từ hôn. Hơn nữa cha mẹ điên cuồng, Chu Trạch Hân không biết sự tình là như thế nào phát sinh. Chỉ biết chính mình cùng ca ca đi viện điều dưỡng xem mẫu thân. Lại là ở trên đường ra tai nạn xe cộ, ngọn lửa trong nháy mắt bao vây chính mình. Trong đầu về đã từng sự tình loạn thành một đoàn. Chu Trạch Hân nghĩ tới chính mình thân sinh ca ca Chu Trạch Nghị. Hắn là cái thành thành thật thật cần cù chăm chỉ người. Cũng là một cái ôn hòa ca ca, đối nàng thập phần thân mật, mà chính mình nguyên bản đại ca Chu Trạch Giai. Tuy rằng bình tĩnh tự giữ, chính là ngày thường cũng sẽ cho nàng mang tiểu lễ vật. Hai người kia thế nào đều không nên cho nhau thương tổn a. Còn có mụ mụ, mụ mụ như thế nào có thể làm ra như vậy hành vi đâu? Bởi vì chính mình hài tử ném, liền trộm đi người khác hài tử, chẳng lẽ người khác sẽ không khổ sở sao? Hết thảy đều làm lại từ đầu. Chu Trạch Hân cảm thấy chính mình nhất định phải thay đổi này hết thảy. Hai cái ca ca nàng đều phải, nàng không nghĩ muốn cho bất luận kẻ nào đã chịu thương tổn. Hạ định rồi như vậy quyết tâm, Chu Trạch Hân vội vàng thu thập hào tự mình, mặc xong rồi quần áo xuống lầu. Kết quả liền thấy được ngồi ở chỗ kia đại ca. Cái này đại ca, luôn luôn là so người trong nhà trong tưởng tượng càng thêm ưu tú. Năm nay tuy rằng 19 tuổi, cũng đã là sinh viên năm 3, hiện giờ xin trường học gây dựng sự nghiệp tài chính hơn nữa 33 cấp tiền. Đang ở gây dựng sự nghiệp, khai một nhà công ty game, Chu Trạch Hân nhớ rõ là bắn nhau loại. Ca, ngươi hôm nay như thế nào còn không có đi làm a? Nàng lại đây, ngồi ở Chu Trạch Giai bên cạnh, nhìn về phía chính mình ưu tú đại ca, nói thật. Chính mình nhìn thấy quá như vậy dài hơn tương soái khí người. Còn không có cái nào có thể vượt qua đại ca đâu. Chu Trạch Giai còn lại là nghe được lời này quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Hân. Nhớ tới ngày hôm qua cô nương này phi làm nũng nói muốn chính mình bồi mua quần áo. Cả đêm liền thay đổi ý tưởng. Ngươi không phải nói muốn ta bồi ngươi mua quần áo sao? Hắn dò hỏi. Ánh mắt lại là đánh giá đối phương, cảm thấy hôm nay Chu Trạch Hân cùng ngày hôm qua tựa hồ có chút bất đồng. Ngày hôm qua muội muội nói chuyện vẫn là vênh váo tự đắc. Hôm nay nhưng thật ra nhiều vài phần lấy lòng, cái này làm cho Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy có phải hay không có thứ gì đã xảy ra thay. Đổi, a, xem ta, đều cấp đã quên, chúng ta đây ăn xong chạy nhanh đi. Chu Trạch Hân cũng là sửng sốt, về ngày hôm qua ký ức nàng khẳng định là không nhớ rõ. Lúc này một phách ót, làm ra vô ngữ bộ dáng, nhưng thật ra nhìn ngoan ngoãn đáng yêu thực, thực mau đồ ăn liền lên đây. Chu Trạch Hân ngoan ngoãn ăn cơm, Chu Trạch Giai ở một bên lại là ánh mắt dừng ở Chu Trạch Hân trên người. Nhớ tới chính mình nhiệm vụ, lúc này đây nhiệm vụ nói đơn giản cũng đơn giản. Nói khó cũng rất khó, bởi vì lúc này đây, hứa nguyện người muốn tìm được chính mình chân chính người nhà. Hiện giờ Chu gia, cũng không phải Chu Trạch Giai chân chính gia, liền ở một năm lúc sau, Chu gia sẽ tìm được bọn họ chân chính nhi tử Phương Tuấn Nghị. Đến lúc đó Chu gia người phát hiện Phương Tuấn Nghị từ nhỏ gặp ngược đãi. Mà ngược đãi hắn chính là Chu Trạch Giai thân sinh cha mẹ. Một hồi đổi từ Thành Long ở trong vòng các loại lời đồn đãi. Chu Trạch Giai tự nhiên là đã chịu không ít ảnh hưởng. Lúc sau hứa nguyện người bị đuổi ra gia môn, hắn như cũ là thập phần cảm kích người trong nhà, bởi vì lúc ấy hắn đã có chính mình công ty, liền tính là bị đuổi ra gia môn, hắn cũng có thể đủ hào hào sinh hoạt, chỉ là hứa nguyện người lúc sau đi tra tìm đã từng ngược đãi Phương Tuấn Nghị phu thê. lại phát hiện kia phu thê căn bản là không có khả năng sinh đẻ. Phương Tuấn Nghị xuất hiện phía trước, các đại bệnh viện cũng có kia đối phu thê khám và chữa bệnh ký lục. Hai người là căn bản không có khả năng có được hài tử. Cho nên cái gọi là đổi tử thành long, tuyệt đối là một hồi nói dối. Lúc ấy Hứa Nguyện người cảm thấy Chu gia chân chính nhi tử đã trở lại. Hắn liền phải bảo trì khoảng cách, cho nên ngày thường trừ bỏ điện thoại liên hệ ở ngoài. Cơ hồ đã không cùng Chu gia người gặp mặt, chỉ là ngày lễ ngày Tết tặng lễ vật, xem như cảm tạ gia nhân này đối hắn dưỡng dục, một bên trộm điều tra chính mình thân phận, muốn biết chính mình đến tột cùng là ai. Chính là bí mật này còn không có bị vạch trần thời điểm. Hắn đã bị đâm chết. Sở hữu Hứa Nguyện người đã biết ký ức đều dừng lại ở vụ tai nạn xe cộ kia chung. Lúc sau Hứa Nguyện người liền gặp Chu Trạch Giai. Hắn không có khác yêu cầu. Chính là muốn tìm được chính mình chân chính người nhà. Muốn nhìn một chút chính mình chân chính thân nhân là thế nào. Mà đến thế giới này đã 2 tháng Chu Trạch Giai. Hiện tại đã bắt đầu bố trí, tỷ như nói, hắn đã gặp qua Phương Tuấn Nghị, người này, từ Hứa Nguyện người trong trí nhớ, hoặc là từ hắn nhìn đến tư liệu chung, đều là một cái nhận hết sinh hoạt cực khổ như cũ kiên cường không thôi người. Vô luận là tính cách vẫn là phẩm đức đều phi thường tốt đẹp. Cho nên Chu Trạch Giai đối với loại người này là thập phần thưởng thức. Nghĩ đến Hứa Nguyện người kỳ kỳ quái quái thân phận, Chu Trạch Giai nhưng không cho rằng tại đây trong đó Chu phụ Chu mẫu là vô tội. Muốn tìm được Hứa Nguyện người chân chính thân phận, liền phải trước từ Chu gia nhân thân trên dưới tay. Tỷ như nói, trước đem bọn họ mất đi đã lâu nhi tử tìm trở về. Mặt khác đồ vật, lại chậm rãi điều tra. Đệ 1115 chương đổi tử sự nghi ngờ 2 Chu Trạch Hân trọng sinh ngày đầu tiên. Chính là cùng ca ca cùng đi dạo phố, càng là cảm thấy chính mình năm đó như vậy đối đãi cái này đại ca. Kỳ thật đáy lòng vẫn là ghen ghét đối phương ưu tú. So với bọn họ này đó bình phàm người tới nói, đại ca nhân sinh quả thực là giống như khai quải giống nhau. Từ năng hiểu chuyện bắt đầu. Nhìn đến đại ca chính là ưu tú nhất, vĩnh viễn là thành tích đệ nhất danh, thông minh làm người cảm thấy đáng sợ, nàng một phương diện cảm thấy có thể có như vậy một cái ca ca kiêu ngạo. Mặt khác rồi lại là có chút ghen ghét cái này đại ca có thể dễ như trở bàn tay được đến người khác. Nỗ lực đều không chiếm được đồ vật, dưới tình huống như thế, phát hiện đại ca không phải bọn họ Chu gia người lúc sau. Chu Trạch Hân theo lý thường hẳn là xa cách đối phương. Tuy rằng không có bỏ đá xuống giếng, nhưng là đã từng huynh muội hai người chi gian cảm tình lại là không còn có. Hiện giờ một lần nữa cùng cái này ca ca cùng nhau đi dạo phố. Chu Trạch Hân cảm giác thực kỳ diệu, bởi vì nàng có thể cảm giác đến, chính mình cái này ca ca tuy rằng làm người lạnh nhạt, nhưng là lại không phải không để bụng nàng. Nàng thích trang phục thẻ bài, thích trang sức, chỉ cần là xem một cái, hắn liền biết, nghĩ đến này đại ca lúc sau sẽ bởi vì tai nạn xe cộ qua đời. Chu Trạch Hân trong lòng chính là ngăn không được khổ sở. Đối phương cũng là có gia đình người a, năm đó mụ mụ liền như vậy không màng người khác cảm thụ đem đại ca mang đi. Tuy rằng ở Chu gia đối đại ca thực hảo. Chính là đại ca cũng không phải bọn họ Chu gia hài tử a. Đại ca như thế ưu tú, như vậy hắn người trong nhà cũng nên là như vậy ưu tú người đi. Như vậy nghĩ, Chu Trạch Hân nhưng thật ra có chút thất thần. Chu Trạch Giai bị Chu Trạch Hân ôm cánh tay, đi ở trên đường, cũng phát hiện Chu Trạch Hân thất thần, nhưng thật ra thực bình tĩnh, cái này muội muội tuổi còn nhỏ, ở Hứa Nguyện người trong lòng cùng trong mắt. Chính là cái có chút nho nhỏ ghen ghét tâm tiểu cô nương mà thôi. Chu Trạch Giai còn không đến mức đối như vậy cô nương có cái gì ý tưởng. Chỉ là trên thế giới này sự tình chính là như thế trùng hợp. Liền ở Chu Trạch Hân cùng Chu Trạch Giai hai người truyền thời điểm. Ở bên kia trong đám người có cái tuổi trẻ thanh niên nhìn đến Chu Trạch Giai lúc sau chính là đầy. Mặt kinh hỉ, lúc sau liền hướng tới bên này đã đi tới. Chu Trạch Hân vốn dĩ chỉ là tùy ý nhìn xem, kết quả thế nhưng thấy được chính mình thân ca ca Chu Trạch Nghị. Tuy rằng đối phương hiện tại còn không gọi Chu Trạch Nghị, chính là vẫn là làm Chu Trạch Hân hoảng sợ, cơ hồ bản năng liền ôm lấy Chu Trạch Giai cánh tay. Có chút hoảng loạn, nàng không phải không nghĩ làm thân ca ca về nhà, chỉ là nàng vừa mới trọng sinh, còn không có tới kịp chuẩn bị này hết thảy đâu, liền gặp được ca ca, vạn nhất đại ca cùng ca ca giận dỗi làm sao bây giờ. Nàng trong lòng nghĩ, đã sớm hoảng loạn không được, chính là bên này Phương Tuấn Nghị lại là đã đi tới Chu Trạch Giai trước mặt. Hưng phấn thực, Chu đại ca. Ta thật sự không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Đây là muội muội của ngươi sao? Lớn lên thật xinh đẹp, Phương Tuấn Nghị có chút hắc. Nhưng là diện mạo vẫn là có thể, lúc này xem như một cái sô-cô-la soái ca. Cười rộ lên thời điểm một hàm răng trắng nhưng thật ra làm người cảm giác thập phần ôn hòa. Đúng vậy, đây là ta muội muội Chu Trạch Hân, ngươi có thể kêu nàng Hân Hân. Ta cũng không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp được ngươi. Gần nhất thế nào, Chu Trạch Giai từ khi tới lúc sau, liền cùng Phương Tuấn Nghị nhắc lên quan hệ, bởi vì Phương Tuấn Nghị không có văn bằng không có hậu trường. Cho nên tới bên này công tác bị lão bản khi dễ. Chu Trạch Giai vừa vặn liền ở, trực tiếp cấp Phương Tuấn Nghị giải vây lúc sau, làm Phương Tuấn Nghị đi chính mình công ty công tác. Tuy rằng không phải cái gì quan trọng công tác, nhưng là đối với Phương Tuấn Nghị tới nói, người xa lạ như vậy hảo cảm, đã cũng đủ làm Phương Tuấn Nghị cảm kích không thôi. Gần nhất thực hảo, trong công ty mặt người đều thực chiếu cố ta, nếm hết nhân tình ấm lạnh Phương Tuấn Nghị đối với. Trước mắt cái này ưu tú nam nhân thập phần thưởng thức. Đối phương là như thế cường đại. Ở bất luận kẻ nào trước mặt đều là như vậy có được dũng khí. Rõ ràng bọn họ hai cái tuổi gần, nhưng là đối phương cường đại khí chàng, làm Phương Tuấn Nghị chính là nhịn không được có một loại muốn dựa vào cảm giác. Hắn thực thích trước mắt cái này đại ca, thực cảm kích, vậy là tốt rồi, bất quá nếu gặp gỡ, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm như thế nào? Chu Trạch Giai mặt mày cũng trở nên nhu hòa lên. Hai người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, làm Chu Trạch Hân quả thực là không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vì cái gì đại ca cùng ca ca hiện tại cũng đã nhận thức? Vẫn là nói đời trước thời điểm, đại ca chính là lúc này đã cùng ca ca nhận thức. Kia lúc sau đại ca tránh né, có phải hay không bởi vì muốn làm cho bọn họ một nhà đoàn viên a? Nghĩ đến như thế, Chu Trạch Hân trong lòng càng là khổ sở, nghĩ đến chính mình một nhà bốn người hạnh phúc thời điểm. Đại ca một người cô đơn thực, trên mặt liền có chút nói không nên lời đau lòng, ba người cuối cùng đi một nhà không khí thực tốt nhà ăn. Ngồi xuống lúc sau, Chu Trạch Hân lúc này mới bừng tỉnh giới thiệu chính mình. Ngươi hảo, ta là Chu Trạch Hân, ngươi là đại ca bằng hữu sao? Phương Tuấn Nghị đối chính mình ân nhân muội muội cũng là thực thích. Vội vàng cười nói, ngươi hảo, Hân Hân muội muội, ta kêu Phương Tuấn Nghị, bất quá ta hiện tại ở ca ca ngươi công ty công tác. Lại nói tiếp ca ca ngươi coi như là ta ân nhân. Ta vừa tới Thượng Kinh thị bên này, công tác lúc sau bị người khất nợ tiền lương, nếu không phải Chu đại ca, ta tiền lương khẳng định là nếu không đã trở lại. Hơn nữa hiện tại ta ở Chu đại ca công ty học tập rất nhiều đồ vật. Chu đại ca, người chính là ta mệnh trung quý nhân, hắn cười rộ lên bộ dáng cùng Chu phụ có chút tương tự. Bất quá so với Chu phụ cái loại này tiếu diện hồ. Hắn cười rộ lên thập phần chân thành, làm Chu Trạch Hân cũng minh bạch tình huống này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Có chút cứng đờ gật gật đầu, ta đây đã kêu ca ca ngươi hảo. Ngươi đã là đại ca bằng hữu, kia cũng là ta hảo bằng hữu, Chu Trạch Hân nói không có làm trước mắt Phương Tuấn Nghị có cái gì ý. Tưởng, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai nhìn nhiều hai mắt, phải biết rằng, trước kia thời điểm Chu Trạch Hân đều là trực tiếp kêu ca ca. Mãi cho đến Chu gia đã xảy ra loại chuyện này lúc sau. Chu Trạch Giai cái này ca ca mới biến thành đại ca. Mà Chu gia chân chính nhi tử Phương Tuấn Nghị, mới bị Chu Trạch Hân kêu ca ca. Trách không được hôm nay buổi sáng đối phương cảm xúc liền không đúng. Thì ra là thế, Chu Trạch Giai xem thấu Chu Trạch Hân, nhưng là lại không ngôn ngữ. Rốt cuộc, cái này tiểu cô nương, liền tính là trọng sinh một lần, vẫn là bánh ngọt nhỏ một cái, làm chuyện xấu gì đó, đó là không có khả năng. Ba người liền như vậy cùng nhau vui vui vẻ vẻ ăn cơm. Đặc biệt là Chu Trạch Hân, cả đời này một lần nữa bắt đầu, hai cái ca ca chi gian quan hệ lại là như vậy hảo. Làm Chu Trạch Hân trong lòng có một loại chờ mong, một loại nếu hai cái ca ca đều có thể đủ ở nhà chờ mong. Tuy rằng, Chu Trạch Hân cũng không biết đại ca cha mẹ đến tột cùng là người nào. Nhưng là hết thảy đều là mụ mụ sai, là mụ mụ không nên trộm đi đại ca, vì cái gì lúc sau lại có thể đúng lý hợp tình đem đại ca đuổi đi đâu. Đại ca mới là nhất vô tội người kia à. Trận này đồ ăn Phương Tuấn Nghị cũng là ăn thực vui vẻ. Có ân người, cùng ân nhân muội muội, Chu Trạch Giai bác học đa tài. Phương Tuấn Nghị liền tính là nói cái gì, Chu Trạch Giai đều có thể nói được. Đặc biệt là trong công ty mặt sự tình, nhiều nghe một chút lúc sau đối Phương Tuấn Nghị cũng có rất lớn chỗ tốt. Hắn hiện tại một tháng tiền lương 5.000 khối đâu, trước kia thời điểm chính là trước nay không nghĩ tới. Rốt cuộc, một cái sơ trung liền thôi học người, người có thể trông cậy vào hắn tìm được cái gì học công tác. Ở ba người là tản ra thời điểm, Phương Tuấn Nghị còn chuyên môn cấp Chu Trạch Hân mua một cái lắc tay. Hoa hắn 1.000 khối đâu, bởi vì Chu Trạch Hân này tiểu cô nương thật là đáng yêu. Làm Phương Tuấn Nghị nhìn đến nàng liền cảm thấy có một loại độc đáo thân mật cảm. Cho nên mới hoa như vậy giá cao tiền. Chu Trạch Hân thu được cũng là thật cao hứng. Chu Trạch Giai cũng không sai biệt lắm đã nhìn ra. Chu Trạch Hân là muốn cho chính mình cùng Phương Tuấn Nghị hảo hảo ở chung. Cái này mục tiêu, cùng chính mình xem như giống nhau. Tan vỡ lúc sau, Chu Trạch Giai lái xe mang theo Chu Trạch Hân về nhà. Trên đường Chu Trạch Hân không tự giác nhìn chính mình trên cổ tay lắc tay. Nghĩ đến nhìn đến ca ca bộ dáng. Hiện tại ca ca hẳn là quá cũng không tệ lắm đi. Chính mình nên như thế nào nói cho ba mẹ ca ca tồn tại đâu. Còn có đại ca nếu biết chuyện này, sẽ khổ sở sao, đại ca, ngươi cùng hôm nay cái kia ca ca quan hệ thực được chứ. Thật cẩn thận dò hỏi Chu Trạch Giai, Chu Trạch Hân cắn môi, nàng không nghĩ thương tổn hai cái ca ca trong đó bất luận cái gì một cái. Cho nên giờ này khắc này mới có chút khẩn trương, nếu có thể, nàng hy vọng ngăn cản hết thảy bi kịch, thực hảo a, ta thực thưởng thức hắn, Chu Trạch Giai gật đầu, tiếp theo lại là mở miệng, ta lần đầu tiên Vương Tuấn Nghị thời điểm, hắn đang ở cùng lão bản thảo tân, liền giúp hắn đem tiền lương thảo tới, lúc sau nghe hắn nói một ít chính mình tình huống, mới đem hắn đưa tới công ty công tác. Hắn cha mẹ đã sớm qua đời, hiện tại một người ở Thượng Kinh thị dốc sức làm, lại là một cái tâm nhãn người rất tốt, cho nên chúng ta liền thành bằng hữu, nghe đại ca nói. Chu Trạch Hân nghĩ đến đời trước cha mẹ ở tìm nói ca ca lúc sau. Liền vội vội vàng vàng đem đại ca đuổi ra gia môn. Đến tận đây không bao giờ làm hai cái ca ca gặp mặt. Trước kia thời điểm Chu Trạch Hân cho rằng ba mẹ là sợ hãi hai người gặp mặt lúc sau xấu hổ. Hiện tại nghĩ đến, khẳng định là sợ hãi đại ca như vậy thông minh, phát hiện hắn thân thế sự tình, hơi hơi nghiêng mặt nhìn ưu tú đại ca. Chu Trạch Hân nhớ tới chính mình đời trước đối cha mẹ mặc kệ nó. Liền cho rằng đại ca cha mẹ thật sự chính là ngược đãi ca ca kia hai cái người xấu. Chính là người xấu như thế nào sẽ có tốt như vậy hai từ đâu. Ba mẹ, là không nghĩ làm đại ca biết chính mình thân thế đi. Không nghĩ làm đại ca biết hắn là bị mụ mụ trộm trở về hai từ. Như vậy à, ta cũng thực thích cái kia ca ca. V về sau chúng ta có thể cùng nhau chơi à, trong lòng đã sớm đã loạn thành một đoàn. Nhưng là Chu Trạch Hân vẫn là nỗ lực khống chế chính mình biểu tình. Một bộ vui sướng bộ dáng, Chu Trạch Giai xem một cái Chu Trạch Hân, liền biết nha đầu này trong lòng tưởng cái gì, tức khắc cảm thấy có chút buồn cười. Có lẽ Hứa Nguyện người cũng nên cảm thấy thoải mái một chút. Bởi vì hắn vẫn luôn từ nhỏ nhìn tiểu nha đầu, cũng không phải đối hắn không có bất luận cái gì cảm tình. Hảo a, đến lúc đó mang theo ngươi, Chu Trạch Hân nhìn đại ca cười rộ lên. Cũng nhịn không được nở nụ cười, trong lòng càng là hạ quyết tâm, nhất định phải thay đổi đời trước bi kịch, nàng không cần đại ca chết, cũng không cần đại ca bị đuổi ra Chu gia. Nếu ba mẹ vẫn là muốn như vậy nhất ý cô hành nói. Nàng khẳng định sẽ chính miệng nói cho đại ca. Đại ca trên thực tế là bị mụ mụ trộm tới. Đại ca còn có mặt khác người nhà. Đệ 1116 chương đổi từ sự nghi ngờ ba lúc sau nhật từ bên trong. Chu Trạch Hân nhưng thật ra muốn thay đổi cái gì? Chính là làm một cái vị thành niên thiếu nữ. Nàng cũng là hữu tâm vô lực. Huống chi. Trọng sinh trở về, nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình sắp đối mặt đáng sợ thi đại học. Này đối nàng tới nói quả thực là ác mộng giống nhau khiêu chiến. Ở phát hiện chính mình đã sớm quên đi này đó tri thức lúc sau. Chỉ có thể đủ thỉnh gia giáo tới tiến hành điên cuồng học bổ túc. Hết chương.